Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1337, vô tình gặp được người quen. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới mình tại Khúc Đức thành phố còn có người quen. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy được Từ Tĩnh Nhã, thật đúng là người quen. Hai ngày trước hai người còn lấy thân cận phương thức tại quán cà phê gặp mặt. Đồng thời nói không thời gian ngắn, Mễ Tử Hiên thu hoạch không nhỏ. Ít nhất làm rõ xưởng thuốc cùng địa phương chính phủ không muốn hợp tác một cái nguyên nhân chủ yếu. Hôm nay Từ Tĩnh Nhã tỉ mỉ trang phục qua, hiển lộ chói lọi, thanh xuân tịnh lệ. Từ Tĩnh Nhã bên người trả lại đi theo nhiều cái niên kỷ cùng nàng tương tự nữ hài. Khó được đáng quý là tất cả người tướng mạo xinh đẹp. Các nàng xuất hiện ở điều này hiển nhiên cũng là tới chơi. Còn không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện khiến cho đầu đầy mồ hôi Phan Mẫn cười nói. Từ Tĩnh Nhã, thật là tinh xảo, không nghĩ tới tại đây gặp được ngươi. Từ Tĩnh Nhã bên người đồng bạn thấy được Phan Mẫn dung nhan. Tuyệt thế nội tâm có chút ghen ghét. Trong đó không thiếu có ít người ác ý nghĩ Phan Mẫn xinh đẹp thành như vậy, 89 phần 10 là đi bổng tử quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Từ Tĩnh Nhã tiến lên một bước vươn tay nói. Xin chào, Phan tiểu thư. Đến hiện Từ Tĩnh Nhã cũng không biết Phan Mẫn là Phan thị thuốc nghiệp người cầm lái. Trả lại đem nàng trở thành là Mễ Tử Hiên đồng sự. Hai nữ nắm ra tay. Mễ Tử Hiên mới nói, thật là tinh xảo, các ngươi cũng là tới chơi a. Mễ Tử Hiên nói đều là nói nhảm, Từ Tĩnh Nhã người xung quanh xuất hiện ở trò chơi thành không phải là tới chơi còn có thể là làm gì. Đến không phải là Mễ Tử Hiên có chủ tâm nói nhảm. Thật sự là cùng Từ Tĩnh Nhã không phải là quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Từ Tĩnh Nhã gật đầu nói, đúng vậy, một khối a, nhiều người náo nhiệt, Phan Mẫn là một thích chọc giận tính tình, tại có Mễ Tử Hiên không bồi nàng chơi, nàng một cái chơi rất là nhàm chán, nhưng ở có Từ Tĩnh Nhã cùng nàng bằng hữu gia nhập vào. Phan Mẫn đương nhiên là cầu còn không được, rất nhanh một chuyến nữ hài liền chơi đến một khối, Mễ Tử Hiên thành cầm y phục. Giỏ sách, hạ nhân, đứng ở một bên rất là bất đắc dĩ. Bất quá một đám nữ hài đến là khiến cho vui vẻ hòa thuận. Không có đại hội liền có trở thành không nói chuyện không nói khuê mật xu thế. Để cho Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán nữ nhân thực là một loại rất kỳ quái sinh vật. Này một chơi liền chơi một ngày, cơm trưa đều là tại đây ăn. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi trò chơi phòng làm sao lại có lớn như vậy mị lực. Lại để cho một đám nữ hài chơi một ngày cũng không hô mệt mỏi. Trời sắp tối hạ xuống thời điểm Phan Mẫn, Từ Tĩnh Nhã một đám nữ hài đã lăn lộn có tương đối quen thuộc. Không biết chân tướng người đã gặp các nàng càng tốt thành cái dạng này. Nhất định sẽ vì bọn nàng là quen biết nhiều năm hảo hữu. Thời điểm này Phan Mẫn một đám nữ hài cũng đều chơi mệt mỏi. Tại trò chơi trong sảnh nước trái cây điếm tụ họp cùng một chỗ uống vào nước trái cây. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nên trở về đi liền đi tới nói. Chúng ta trở về a. Không đợi Phan Mẫn nói chuyện. Từ Tĩnh Nhã mang tới một người kêu Hoàng Lily nữ hài cười duyên nói. Các người chớ đi. Một hồi theo chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay em gái ta phu bọn họ lão bản mời khách. Mời chúng ta ăn hải sản. Một khối a, Hoàng Lily có cái muội phu kêu Hàn Thụy. Vừa cùng Hoàng Lily muội muội kết hôn không bao lâu. Hàn Thụy kia không có gì bằng cấp. Tiểu học vừa tốt nghiệp liền xuất ra dốc sức làm. Trời Nam biển Bắc kia đều chạy. Cũng coi là kiến thức rộng rãi. Mấy năm trước đến Khúc Đức thành phố, làm lên tiểu ngạch cho vay sinh ý. Đương nhiên hắn không có kia tiền vốn làm cái này, cũng không có người kia mạch cùng quan hệ. Tiểu ngạch cho vay này sinh ý cũng không phải là ai cũng có thể làm. dù cho có tiền cũng không được. Thứ này nửa đen 50 hắc bạch hai nhà không ai là tuyệt đối làm không lên. Hàn Thụy là cho người làm công. Bọn họ lão bản kêu Ngô Đạt. Tại khúc Đức thành phố cũng coi là nhân vật số má. Khác không có có thì sẽ có tiền. Có quan hệ, Hàn Thụy là cái rất sẽ đến sự tình người. Không cần bao lâu thời gian tự thành Ngô Đạt tâm phúc. Ngô Đạt đối đãi chính mình tiểu đệ đến cũng trượng nghĩa. Một tháng chuyện gì cũng không làm cũng cho Hàn Thụy 1 vạn tiền lương. Bình thường mang theo Hàn Thụy những người này trời Nam biển Bắc sống phóng túng. Có như vậy cái lão bản cùng đại ca tại Hàn Thụy tự nhiên là đường làm quan rộng mở. Không bao lâu liền nhận thức Hoàng Lily muội muội. Trước đó không lâu kết hôn. Hai ngày này Ngô Đạt cùng hắn nuôi dưỡng tại bên ngoài nữ nhân cãi nhau mà trở mặt. Tâm tình không tốt, Hàn Thụy liền suy nghĩ đem mình chị vợ Hoàng bà ngoại kêu đi ra. Để cho nàng mang theo nàng tiểu tỷ muội cùng Ngô Đạt sống phóng túng một phen. Không chuẩn Ngô Đạt sử dụng vừa ý Hoàng Lily hay hoặc là nàng những tỷ muội kia. Bởi như vậy với tư cách là đáp cầu dắt mối người Hàn Thụy Ngô Đạt nhất định sẽ càng thưởng thức hắn. Cũng thiệt thòi không hắn. Vì vậy liền có hôm nay một màn. Phan Mẫn vốn không có chơi hết hưng. Nghe xong lời này không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tại Phan Mẫn xem ra cùng Hoàng Lily những người này chơi rất có ý tứ. Các nàng không biết thân phận nàng. Sẽ không theo nàng những cái kia bằng hữu đồng dạng tận lực lấy lòng nàng. Hoàn toàn liền đem nàng trở thành bằng hữu bình thường nhìn. Như vậy kinh lịch là Phan Mẫn không có trải qua. Cho nên nàng là thích thú. Muốn cùng Hoàng Lily bọn họ tiếp tục chơi. Phan Mẫn đáp ứng lập tức dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Nàng rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên không gật đầu. Nàng đừng hòng cùng Hoàng Lily các nàng tiếp tục chơi. Hoàng Lily thấy được Phan Mẫn cầu khẩn ánh mắt lập tức trêu đùa. Ta nói vị này đẹp trai. Ngươi để cho bạn gái của ngươi theo chúng ta một khối ăn một bữa cơm quá. Chúng ta cũng sẽ không ăn nàng. Cũng sẽ không đem nàng lừa gạt đi. Ngươi thực không cần lo lắng. Như vậy ngươi cũng theo chúng ta một khối đi thôi. Dù sao em gái ta phu lão bản kia có là tiền. Không quan tâm nhiều một đôi đũa. Hoàng Lily vừa mới nói xong. Còn không đợi Mễ Tử Hiên nói đáp ứng hoặc là cự tuyệt Hàn Thụy tiếng cười liền truyền đến. Chị vợ đi à, này đều khi nào? Ngươi không đói bụng, những bằng hữu này của ngươi cũng đói à. Nói đến đây Hàn Thụy vươn tay hướng Phan Mẫn một đám nữ. Hài phất phất tay cười nói, tất cả vị mỹ nữ hào, nói đến đây thời điểm vừa hay nhìn thấy Phan Mẫn, không khỏi nhãn tình sáng lên, nội tâm cảm thán nói, không nghĩ tới ta chị vợ trong bằng hữu còn có như vậy cực phẩm mặt hàng. Ngô ca đã gặp nàng nhất định sẽ tâm tình thật tốt. Hoàng Lily đứng lên cười nói, đi một chút. Nói xong cũng mặc kệ Mễ Tử Hiên có đồng ý hay không dắt lấy Phan Mẫn liền đi. Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể đi theo một khối đi. Hắn đến cũng không quá lo lắng. Ăn một bữa cơm mà thôi. Trả lại có bản thân. Có thể xảy ra chuyện gì? Vừa ra trò chơi thành Mễ Tử Hiên liền thấy được bên ngoài ngừng vài chiếc 100 vạn trở lên BMWs. Mercedes-Benz. Toàn bộ đều Ngô Đạt xe, Ngô Đạt kia cũng coi là cái nhà giàu mới nổi, chiếm diện tích nhà giàu mới nổi, mấy năm trước xưởng thuốc xây dựng thêm, vừa vặn chiếm nhà hắn địa Ngô Đạt trực tiếp từ cái nhà nông tiểu tử biến hóa nhanh chóng thành thân. Ra mấy trăm vạn kẻ có tiền, tại cộng thêm Ngô Đạt cũng là gan lớn mừng rỡ ra hỏa. Người khác không dám chơi hắn dám làm, cũng tới sự tình. Hắc bạch hai nhà quan hệ dùng tiền chuẩn bị có tương đối tốt. Sau vài năm thân gia đã sớm phá ngàn vạn. Có tiền xuất hành phái đoàn tự nhiên lớn một chút. Lần kia ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng mở ra vài chiếc trăm vạn cấp bậc xe sang trọng. Nhưng Ngô Đạt người này cũng không thể nói là cái rõ đầu rõ đuôi xấu côn đồ. khi nam bá nữ sự tình hắn không làm. Bất quá nếu ai chọc tới hắn, nhất định là không có gì hảo trái cây ăn. Hắn người này liền là ưa thích loại này một đống người vây quanh hắn mở ra xe sang trọng xuất hành. Giọng Từ Tĩnh Nhã mang đến bằng hữu đều là phổ thông nữ hài. Tuy Hoàng Lily theo chân bọn họ nói mình muội phu Hàn Thụy lão bản có tiền, nhưng lại không nghĩ rằng có tiền đến loại tình trạng này. Ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, khai mở nhiều như vậy xe sang trọng qua, từng cái một ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt đều có vẻ hưng phấn, nội tâm cũng có bản thân tiểu cửu cửu, trong đó không thiếu nghĩ đáp thượng ngô đạt đến bay lên đầu cành đương phượng hoàng ý niệm trong đầu. Bất quá những cái này xe tải Phan Mẫn này thiên kim đại tiểu thư xem ra còn không bằng nhà nàng mua thức ăn xe, cho nên Phan Mẫn biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh. Ngô Đạt vừa nhìn thấy Hoàng Lily những cái này nữ hài xuất ra, lập tức xuống xe. Ngô Đạt người này kia nay năm 37-38 tuổi, được bảo dưỡng không sai, nhìn lên cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Người kia cao cao to to, tướng mạo cũng coi như thượng đẳng. Hàn Thụy một cùng Ngô Đạt chào hỏi, Hoàng Lily những cái này nữ hài lần nữa là nhãn tình sáng lên. Các nàng vừa còn sợ Ngô Đạt là một có phần tiền nửa đại lão đầu, không nghĩ tới căn bản cùng các nàng nghĩ đến không đồng nhất. Này Ngô Đạt cao cao to to, thấy thế nào như thế nào đều cũng coi là đẹp trai từng mai. Kết quả là một đám trong lòng cô bé một ít ý niệm trong đầu là càng phát mãnh liệt. Nhưng rất nhanh những cái này nữ hài liền bắt đầu ghen ghét lên Phan Mẫn. Bởi vì Ngô Đạt quét các nàng nhất nhãn ánh mắt liền rơi xuống Phan Mẫn trên người, rất có muốn đem tròng mắt áp vào Phan Mẫn trên người ý tứ. Cũng khó trách Ngô Đạt chết như vậy chết nhìn chằm chằm Phan Mẫn. Hắn gặp qua mỹ nữ không ít, nhưng sẽ không một cái có thể cùng thanh xuân tịnh lệ Phan Mẫn so sánh. Hàn Thụy nhìn lão bản mình nhìn Phan Mẫn thấy đều nhập thần, nhanh chóng giật xuống Ngô Đạt y phục nhắc nhở: "Ca, lên xe a." Ngô Đạt này mới kịp phản ứng, che giấu chính mình vừa rồi thất thố nói: "Đúng, đúng, lên xe, không thể để cho tất cả vị mỹ nữ đông lạnh đến không phải. Lên một lượt xe, chúng ta hôm nay không say không về." Phan Mẫn đối với Ngô Đạt ái mộ ánh mắt không có bất kỳ phản ứng nào. Ngô Đạt như vậy người làm sao có thể vào khỏi Phan đại tiểu thư pháp nhãn. Nàng hiện tại chính là cảm giác mới lạ, vô cùng mới lạ, bởi vì sẽ không người biết nàng thân phận chân thật. Tại Phan Mẫn xem ra đây không phải là thường thú vị. Một đoàn người rất nhanh lên xe, 4-5 chiếc hơn 100 vạn hào xe xông vào trong bóng đêm. Ngô Đạt là một có tiền chủ, hôm nay lại là thỉnh một đám mỹ nữ xuất ra chơi. Tự nhiên tuyển nhà hàng là khúc đức thành phố tốt nhất, cũng là đắt tiền nhất. Không bao lâu đi ra, Ngô Đạt tại người xung quanh túm tụm hạ cùng ăn phòng. Bất quá hắn luôn quay đầu lại nhìn Phan Mẫn, khi thấy Phan Mẫn liên tục cùng Mễ Tử Hiên thì thầm to nhỏ thời điểm nội tâm có chút ghen ghét. Cầm Hàn Thụy gọi tới nhỏ giọng nói: "Tiểu tử kia là ai?" Hàn Thụy nào biết, chỉ có thể chạy tới hỏi mình chị vợ Hoàng Lily. Nghe xong Hoàng Lily nói Mễ Tử Hiên là Phan Mẫn bạn trai, Hàn Thụy sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là chi tiết cùng Ngô Đạt nói. Ngô Đạt nghe xong chính là chau mày, nội tâm mắng to thật trắng rau đều làm heo cho chắp tay. Phan Mẫn thấy thế nào thượng Mễ Tử Hiên như vậy cái người quái gì? Nhưng Ngô Đạt cũng không có biểu hiện ra ngoài, điểm này lòng dạ hắn còn là có. Ý cười đầy mặt mang theo người xung quanh tiến hắn sớm định hảo trong phòng chung. Không bao lâu hơn 20 người liền vây quanh một trương đặc biệt bàn lớn ngồi xuống. Hàn Thụy cầm Phan Mẫn an bài đến ngồi ở Ngô Đạt bên người, Mễ Tử Hiên thì là ngồi ở Phan Mẫn khác một bên. Thấy được Hàn Thụy như thế sẽ làm sự tình Ngô Đạt rất là thỏa mãn. Hắn suy nghĩ một chút chính mình thân giá, đang nhìn xem thấu lấy keo kiệt Mễ Tử Hiên, trả lại cũng không tin hướng chính mình thân giá cùng tướng mạo bắt không được Phan Mẫn. Mễ Tử Hiên nào biết Ngô Đạt đánh cái gì bàn tính. Hắn cũng Ngô Đạt trong bụng run đũa, ngồi ở đó tiếp tục suy nghĩ chính mình sầu muộn sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.